Tokisaki Gurumi Vị Diện Chi Lữ, tác giả Lễ Hữu, thực hiện Thư Viện Báo, chương 62, chương 1. Tập đoàn tài chính, Gurumi cố nén ngủ mê mang dục vọng, điểm hạ hay là trở về, nàng cũng thật tò mò. Chủ thần không gian không phải là bị đánh thành hư vô sao? Cái này, trở về, rất đáng giá suy nghĩ sâu xa a. Lẽ nào chủ thần lại ở đâu cái không biết tên địa phương làm lại thành lập một cái không gian? Nó không sợ đang bị phá hủy sao? Sự thực chứng minh, Gurumi suy nghĩ nhiều, trong nháy mắt hỗn loạn, đầu óc vi vi nở, liền về tới nguyên lai mình gian phòng, bố trí cùng trước giống nhau như đúc, nhưng không có thể đi ra, môn. Trời mới biết chủ thần đem nhỏ như vậy không gian xây ở nơi nào. Là hành tinh nội hạch, vẫn là một viên trong cho bụi, hoặc là khác dị trong thời không. Nhưng Gurumi hiện tại thầm nghĩ ngủ một giấc thật ngon, dù cho vẫn ngủ thẳng ngày thứ bảy mệt mỏi kỳ đi qua. Cường lên tinh thần, bắt đầu kết toán High School of the Dead thế giới thưởng cho. Nhiệm vụ chính tuyến 5, đi trước Takagi trạch phế tích, tìm kiếm nguyên nhân. Độ hoàn thành 75%, tổng cộng 225 luân hồi điểm. Thưởng cho đã hạ phát, mời tự hành tuần tra. Chi nhánh nhiệm vụ 4, liệp sát 10.000 tử thể 10.000 phần 1.000. Vẫn chưa xong, còn lại chi nhánh lấy coi là vào thưởng cho. Boss đánh chết tổng cộng 2, biến dị ma quỷ ngư, biến dị tử thể Koichi Shido 1. Có hay không chồng? Chồng, lập tức thưởng cho lấy lựa chọn sử dụng hoàn tất. Vũ khí loại, mộ sắc thần tinh, đã tồn nhập không gian ba lô. Mời tự hành tra tìm, tổng hợp lại đánh giá. B cộng, liệp sát biến dị ma quỷ ngư cùng với biến dị tử thể đều đủ để chứng minh thực lực của ngươi. Nhưng biểu hiện đối với thâm niên luân hồi giả mà nói, lại hơi có vẻ chỗ thua kém. Thưởng cho luân hồi điểm, không, quyền mua giới hạn, đan kiện alpha cấp trang bị. Gurumi nhìn mộ sắc thần tinh cùng với quyền mua giới hạn, hận không thể đập chủ thần. Không có luân hồi điểm không nói, cái chuôi này vũ khí nhưng là dị thường tiêu hao luân hồi người tích lũy. Tuy là uy lực vô cùng lớn, tình huống đặc biệt dưới, đủ để trọng thương alpha đẳng cấp luân hồi giả. Nhưng tất cả những thứ này điều kiện tiên quyết, ngươi có đầy đủ luân hồi điểm. Nó chỉ là đem ngươi cần thương tổn đẳng cấp cao tồn tại luân hồi điểm giảm mạnh mà thôi. Đồ chơi này nhưng là đem ma pháp cùng khoa học kỹ thuật kết hợp thể. Gurumi còn chưa kịp lấy ra xem xét tỉ mỉ một phen, tinh thần uể oải để cho nàng trực tiếp ngã về phía sau, nện ở mềm mại trên giường lớn. Mơ hồ lại nghe được rồi chủ thần vậy không mang một tia tình cảm thanh âm. Còn như rốt cuộc là cái gì? Gurumi hiện tại không có chút nào biết. Nàng thầm nghĩ ngủ một giấc thật ngon. Đã định vị tới vị diện mặt thế chi hắc ám triệu hoán sư có hay không lập tức đi trước. Xác định, 9, phủ nhận chủ thần cái này trước sau như một bẫy người kỹ xảo không cần nói nhiều. Sớm đã ngủ mê mang Gurumi, làm sao có thể ấn hay không? 3, 2, 1, một đạo bạch quang đem ngã xuống giường rồi Gurumi bao phủ. Trong khoảnh khắc biến mất, chỉ để lại trên giường nệm, bị đè xuống chăn, tán loạn hình dạng, chứng minh nơi đây vừa rồi có người nằm xuống qua. Người thật muốn nàng ở vô tận trong luân hồi dãy rủa. Đây là cơ hội cuối cùng rồi. Chúng ta ai cũng không có nắm chắc, nhưng người đem bàn tay vào ta sở trường quản thời gian tuyến bên trong, không cảm thấy hơi quá giới sao? Vô cùng vô tận thời gian tuyến, chính ngươi đều để ý không rõ. Ta đây là tới giúp ngươi. Vô cùng vô tận liền đại biểu cái này vô cùng tận cơ hội. A hát, vị diện đỉnh, mơ hồ có hai bóng người đan xen vào nhau. Keng tương đương thân phận chồng vào hoàn tất. Tokisaki tập đoàn tài chính đại tiểu thư. Hiện nay Tây Giang Đại học học sinh trao đổi. trên đường gặp tập kích, mau mau nhanh, không muốn mạng chó của các ngươi rồi có phải hay không? Nếu như đại tiểu thư có một chút xíu ngoài ý muốn, ta cam đoan các ngươi ngày mai sẽ gặp phải ở trong sông bụng cá chung. Thân cao 1 thước 9 nam tử to con, trên mặt để lộ ra một hung hãn ý, giống giận thanh âm ở bệnh viện trong đại sảnh vang lên. Ngoại trừ lẫn lộn tiếng bước chân của người trong đại sảnh, nhóm xì xào bàn tán, đều đang suy đoán thân phận của người đến, có thể ở tòa thành thị này tốt nhất trong bệnh viện. Nói ra nói như vậy, có thể thấy được không giống bình thường, những nhân viên y tế kia cũng không còn một cái dám lên tiếng. Là một người có thể nhìn ra trên băng ca nữ hài thân phận rốt cuộc có bao nhiêu tôn quý. Cái gì? Ngươi không nhìn ra? Em Pina mười mấy bảo tiêu từng cái trên người bị thương, đến bây giờ cũng không còn ai dám đi băng bó a. Vẫn canh giữ ở cô bé kia bên người, đoán chừng coi như là mổ. Trong đội ngũ hai gã nữ đều phải vào xem thủ. Y viện phòng khách bên ngoài, 6 chiếc xe, 3 chiếc Maybach, 3 chiếc Mercedes-Benz G hệ để ngang trước cửa. Trong đó một chiếc phiên bản dài Maybach Zeppelin, mặt trên tràn đầy vết đạn, nhìn khiến người ta nhìn thấy mà giật mình. Ngay cả kiếng chống đạn trên đều có không ít địa phương bị đả kích trắng bóng một mảnh. 2013 năm, điện thoại di động thông minh mới vừa lưu hành thời kỳ. Có người bắt đầu cầm ghi hình, đột nhiên tới một cái đẩy tiễn tin tức, đưa tới chú ý của bọn họ. Ta thành phố vừa mới xảy ra tính chất cực kỳ ác liệt đấu súng sự kiện. Bạo lực cơ quan lấy bắt đầu bắt tay điều tra. Cư tất bị đánh lén đánh người, là hiện nay Tokisaki tập đoàn tài chính người trưởng đà người thừa kế duy nhất. Tokisaki tập đoàn tài chính đọc lướt qua vô cùng rộng khắp, lớn đến công nghiệp quân sự, nhỏ đến một cây viết, phía sau đều có bóng dáng của bọn hắn. Mặc dù là Doanh Châu tập đoàn tài chính, nhưng không hề nghi ngờ là trên thế giới cao cấp nhất tồn tại một trong. Lần này bị đánh lén người là vì đầu tư kiến thiết tăng đại lục phồn vinh mà đến. Nghe nói tin đồn người này tương hội tại ta thành phố trọng điểm Đại học Tây Giang làm 2 tháng học sinh trao đổi. Chứng kiến tin tức như thế, có người nhịn không được nuốt nước miếng một cái. Đây chính là chuyện thiên đại a. Liếc một cái sớm bị đẩy vào phòng giải phẫu nữ hài, chỉ có thừa ra hơn 10 người bảo tiêu ở lại bên ngoài. Bệnh viện viện trưởng cùng với vài tên chủ nhiệm ở một bên không ngừng nói cái gì đó. Tokisaki tập đoàn tài chính quật khởi ở trên cái thế kỷ, lấy thực nghiệp làm chủ, sau lại lạc hướng gió đầu. Tuy là một mực Doanh Châu cái kia địa phương nhỏ, nhưng ở toàn cầu lực ảnh hưởng đều không nhỏ. Mọi người đã thành thói quen kỳ hạ các loại sản phẩm. Bao quát hiện tại hắn cầm điện thoại di động, đều là bọn họ dưới cờ điện thoại di động công ty nghiên cứu sản xuất. Nhưng một nhà này xem như nhiều tai nạn, lão bà chết không nói, ngay cả con trai duy nhất con dâu cũng đều chết, chỉ để lại một cái 3 tuổi bé gái. Vậy thì thật là ngậm trong miệng sợ hóa, nâng ở trong tay sợ rớt. Sự kiện lần này cũng bị Tokisaki lão gia tử biết được, không biết lại sẽ làm ra chút gì cử động điên cuồng. Ngược lại những thứ này cách hắn đều quá xa, lấy thuốc đi liền ra y viện, chứng kiến na mấy chiếc xe lên vết đạn, nhịn không được táp liễu táp chủy, chụp mấy bức ảnh chụp phát đến vườn trường bài viết trên. A hát, được rồi, hắn chính là Tây Giang Đại học. Nam tử to con vẫn đối với bên đầu điện thoại kia giải thích cái gì, trên mặt lo lắng cho dù ai đều có thể nhìn đi ra, không để ý tí nào ở một bên cười theo quan viên. Chuyện lần này phải xử lý không tốt, chỉ sợ hắn cái này nhân loại đều phải biến mất ở trên cái thế giới này. Ba, một thanh âm vang lên di chuyển đưa tới sự chú ý của mọi người. Phòng giải phẫu trên cửa đèn đỏ đổi thành lục sắc. Mọi người khẩn trương nhìn gần mở ra đại môn, một gã nữ thầy thuốc đi ra, chứng kiến nhìn chằm chằm vào của nàng, đều là bình thường rất hiếm thấy đại lão, mặc dù hơn 40 tuổi, trải qua không ít mưa gió niên kỷ, nhưng vẫn là có chút tâm thần bất định, hiện nay cũng không lo ngại, chỉ là có chút kinh hách quá độ rơi vào hôn mê. Hẳn là qua không được bao lâu sẽ tỉnh lại, mọi người thở phào nhẹ nhõm. Nam tử to con vội vàng lần nữa gọi điện thoại, chuẩn bị hội báo tình huống mới. Hiện tại xem ra, cái mạng nhỏ của mình là bảo vệ, còn có thể hay không thể lại chức vị này đợi tiếp. Thật đúng là đúng vậy, đã chuyển tới độc lập phòng bệnh, hai cái nữ nhân hộ vệ hay là một tấc cũng không rời. Vẫn đến khi Kurumi lông mi nhẹ nhàng động vài cái, trên mặt chỉ có mọc lên sắc mặt vui mừng. Cuống quýt gọi tới những người khác, nghỉ ngơi một đoạn thời gian quả nhiên tốt hơn nhiều, nhưng vẫn là muốn ngủ. Nỗ lực mở mắt, MMP, lại là xa lạ trần nhà. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.